Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, ba vị đạo diễn. Trở lại Los Angeles, Simon muốn chiếu cố toàn bộ Daenerys Entertainment điện ảnh nghiệp vụ. Vòng tròn bên trong chú ý lực nhưng như cũ bị Batman. Khai chiến thời khắc cùng với sắp triển khai DC điện ảnh vũ trụ kế hoạch vững vàng khóa chặt. Ngày 19 tháng 1 đến ngày 25 tháng 1. Batman, khai chiến thời khắc chiếu lên thứ 5 tuần. Phim lấy 23% phòng bán vé giảm mức độ lại thu 31,63 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 300,03,36 triệu đô la Mỹ. Chính thức siêu việt Giác Quan thứ 6, trở thành một năm trước độ hàng năm phòng bán vé vô địch. Dùng một số truyền thông lời nói tới nói, chỉ là Batman, khai chiến thời khắc một cái điện ảnh cho Daenerys Entertainment mang đến lợi nhuận, thì tương đương với đại bộ phận Hollywood xưởng sản xuất cả năm điện ảnh nghiệp vụ ích lợi. Cái này trên cơ bản cũng là sự thật, phần lớn người đối mặt Batman, khai chiến thời khắc điên cuồng ích lợi chỉ có thể đỏ mắt. Warner Bros. Ngành điện ảnh lại là có thể từ sau tục trong kế hoạch kiếm một chén canh. Bởi vậy, Simon trở lại Los Angeles những ngày này, hy vọng mau chóng đẩy mạnh đến tiếp sau kế hoạch Warner Bros. Ngành điện ảnh CEO Terry Semel cơ hồ. Mỗi ngày đều duy trì cùng Simon duy trì liên hệ, hoặc là thông qua điện thoại, hoặc là trực tiếp chạy đến San Monica. Daenerys Entertainment cùng Tam Warner công ty nhằm vào DC điện ảnh vũ trụ đến tiếp sau kế hoạch. Hợp tác một số chi tiết đàm phán cũng tại loại này vội vàng bên trong bắt đầu gia tăng tốc độ. San Monica, thời gian là ngày 26 tháng 1, thứ 6, buổi sáng nhìn đến Hollywood báo cáo giả phía trên một cái tin tức về sau. Terry Semel sáng sớm hôm nay thì đuổi đến bên này, nhằm vào DC điện ảnh vũ trụ kế hoạch một số chi tiết còn tại bàn bạc. Bất quá, bởi vì Simon đầy đủ sớm chuẩn bị. Bộ thứ 2 Batman đại điện ảnh Batman, khai chiến thời khắc trừ Adam Baldwin, Anthony Hopkins, Tommy Lee Jones các loại cố định diễn viên bên ngoài. Liền bộ thứ 2 chùm phản diện người hai mặt người đóng vai đều đã sớm quyết định. Hiện tại, duy nhất vấn đề chính là đạo diễn. Chỉ muốn vấn đề này giải quyết. Phim năm nay giữa năm thì có thể chụp ảnh. Sang năm kỳ nghỉ hè chiếu lên. Từ khi Simon xác nhận không đảm nhiệm nữa bộ thứ hai đạo diễn, vòng tròn bên trong thì lại không ít người tiến hành qua thăm dò. Bên trong không thiếu rất nhiều một đường đạo diễn. Warner đem tham dự bộ thứ hai một nửa đầu tư, vì chính mình lợi ích suy nghĩ. Cũng Simon một số nhân tuyển. Thế mà, Simon xác định đạo diễn nhân tuyển lại làm cho người biết chuyện mở rộng tầm mắt. Ian DeBorn. Nếu như là Simon vị trí thời không, nghe đến cái tên này, rất nhiều người lập tức liền có thể nghĩ đến Speed. Bất quá, hiện tại Ian DeBorn vẫn chỉ là một cái nhiếp ảnh gia. Tuy nhiên thập niên 60 liền đã xuất đạo, cho tới bây giờ quay chụp qua hơn 20 bộ phim. Ian DeBorn còn hoàn toàn không có đảm nhiệm qua đạo diễn. Tuân theo trong trí nhớ Marvel điện ảnh vũ trụ thành công kinh nghiệm theo người mới đạo diễn bên. Trong chọn lựa thí sinh thích hợp đạo diễn DC điện ảnh vũ trụ hạng mục. Đây là Simon ngay từ đầu thì xác định kế hoạch. Hắn cũng xác thực tìm kiếm không ít tiềm lực cổ. Ian DeBorn cũng là bên trong một trong. Ban đầu thời không bên trong. Một lần hành động để Ian DeBorn đưa thân một đường đạo diễn hàng ngũ Speed. Thực cũng là hắn đổi nghề đạo diễn sau đạo diễn bộ phim đầu tiên. Hắn sau đó đạo diễn bộ thứ hai tác phẩm Twister đồng dạng là toàn cầu bán chạy. Cái này đủ để chứng minh Ian DeBorn nắm giữ trực tiếp đổi nghề đạo diễn tiềm lực. So sánh hắn chỉ có 2-3 bộ đạo diễn tác phẩm người mới đạo diễn. Ian DeBorn thập niên 60 sau khi xuất đạo liên tục hơn 20 bộ tác phẩm tích lũy. Kinh nghiệm càng thêm phong phú. Mà lại, làm người mới đạo diễn. Daenerys Entertainment cũng có thể tùy tiện cùng Ian DeBorn thỏa đàm thời gian dài đóng gói. Hợp đồng, chỉ là, Simon tuần trước trở về Los Angeles chính thức hướng Warner thông báo chính mình quyết định về sau. Lập tức liền lọt vào phản đối. Theo Warner, Simon bắt đầu dùng một cái liền một bộ đạo diễn tác phẩm đều không có nhiếp ảnh gia đảm nhiệm. Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ đạo diễn, hoàn toàn cũng là làm loạn. Song phương nguyên bản còn tại trong âm thầm bàn bạc. Terry Semel không nghĩ tới. Hollywood báo cáo giả đột nhiên đem tin tức đăng đi ra. Có lẽ, rất nhiều người hiện tại đều tại hiếu kỳ Yander Bond đến cùng là ai à. Daenerys Entertainment sau khi thông báo, Warner thì điều tra qua Yander Bond tài liệu cạn kẽ. Vị nhiếp ảnh gia này tuy nhiên tham dự qua Die Hard các loại nổi danh điện ảnh quay chụp. Lại ngay cả một cái Oscar quay phim xuất sắc nhất đề danh đều không có cầm tới qua. Dạng này người, sao có thể đảm nhiệm một bộ hai nhà Hollywood xưởng sản xuất đều ký thác kỳ vọng hạng cân nặng. Điện ảnh đạo diễn, đến San Monica Daenerys Entertainment tổng bộ. Terry Semel lại được cho biết Simon không ở chỗ này. Nghe ngóng về sau, Semel lại vội vàng tiến đến phụ cận đường phố Daenerys đặc hiệu tổng bộ. Simon quả nhiên ở chỗ này. Đã trở thành rất nhiều người chú ý tiêu điểm Yander Bond cũng tại. Mấy người chính vây quanh ở một máy tính trước quan sát cái gì? Nói đến, Yander Bond xuất đạo nhiều năm như vậy. Đương nhiên cũng cùng Warner từng có hợp tác. Tỉ như gần nhất một bộ. 2 năm trước để Madonna thu hoạch được Razzie kém cỏi nhất nữ chính Who's That Girl. Terry Semel vừa cùng Simon bắt chuyện qua. Yander Bond điện thoại di động thì vang lên. Cùng mọi người nói tiếng xin lỗi. Yander Bond rời đi tiếp điện thoại. Simon đợi Đức Bond rời đi. Không giống nhau Semel mở miệng. Liền nói. Daenerys Entertainment đã cùng Bond ký 3 bộ hẹn làm phim. Terry, sự kiện này không có thương lượng. Terry Semel một bộ bị nghẹn lại biểu lộ. Bỗng nhiên một lát, mới bất đắc dĩ nói. Như vậy, Simon, 6 tháng cuối năm phim quay chụp lúc. Người hội toàn bộ hành trình theo vào sao? Đương nhiên, Terry, ta so với các ngươi càng trọng thị DC điện ảnh vũ trụ kế hoạch. Cho nên, ta cũng hy vọng các ngươi có thể tin tưởng ta phán đoán. Simon nói, lại nghiêng người hướng Semel giải thích nói. Còn có, Terry, Mark Silver, các ngươi cần phải gặp qua. Mặt khác, đây là Roland Emmerich cùng Martin Campbell. Bọn họ đem về cùng một chỗ đảm nhiệm Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ phó đạo diễn. Sau đó, bọn họ đem phân biệt đạo diễn siêu nhân cùng Wonder Woman, Roland Emmerich. Cái tên này hầu như không cần quá nhiều giới thiệu. Theo một mình ngày đến 2012, Emmerich có thể nói Hollywood mảnh tai nạn người đứng đầu. Nói đến, Roland Emmerich là nước Đức người. 1984 năm. Emmerich thì chế tác bộ thứ nhất phim khoa học viễn tưởng The Noah's Principle. Đồng thời rất nhanh tại nước Đức giới điện ảnh khai hỏa danh khí. Gần đây vừa mới nếm thử tiến quân Hollywood, thì rơi xuống Simon trong tay. Tuy nhiên ban đầu thời không bên trong Roland Emmerich tại 2000 năm về sau liền bắt đầu đi xuống. Dốc, còn có năm 1998 bản Godzilla thất bại như vậy. Nhưng năm nay 34 tuổi Emmerich lại đang tại sáng tác kiếp sống hoàng kim tuổi tác. Mà lại, Emmerich nổi danh nhất điện ảnh mặc dù là một hệ liệt mảnh tai nạn. Nhưng hắn thực là đạo diễn phim khoa học viễn tưởng lập nghiệp. Theo The Noah's Principle bắt đầu gần nhất mấy cái bộ phim đều là phim khoa học viễn tưởng. Simon đại khái nhìn qua Emmerich mấy năm gần đây tác phẩm. Vị này đạo diễn về sau loại kia càng ngày càng tán loạn đa tuyến tự sự phong cách còn chưa có xác. Định, hơi chút mài rũa một chút, để hắn đến đạo diễn siêu nhân vẫn là vô cùng phù hợp. Đến mức Martin Campbell, vị này đạo diễn thời năm 1970 liền đã xuất đạo. Điện ảnh và truyền hình chế tác kinh nghiệm đồng dạng phong phú. Chỉ là vẫn luôn không có sáng tác bán tòa tác phẩm. Ban đầu thời không bên trong Martin Campbell thành kiệt tác là 007 chi hoàng kim nhãn Golden. Ai, hắn về sau lại đạo diễn mặt khác một bộ có thể xưng kinh điển 007 chi hoàng gia sòng bạc. 2 bộ phim đều vô cùng thành công. Đây cũng là Simon lựa chọn đối phương làm Wonder Woman đạo diễn nguyên nhân. 007 chi hoàng kim nhãn Golden Eye chàng cùng 007 chi hoàng da sòng bạc đều chứng minh. Martin Campbell tại cảnh tượng hoành tráng phương diện trưởng khống năng lực. Điểm này là Wonder Woman vô cùng cần. Bên cạnh đó, Martin Campbell thực vẫn là năm 2011 cái kia bộ phòng bán vé thảm bại Green Lantern đạo diễn. Simon trong trí nhớ, Ryan Reynolds phiên bản Green Lantern thiêu hủy $200 triệu dự tính. Toàn cầu phiếu phòng cũng chỉ có $200 triệu ra mặt. Warner bởi vậy rơi vào lớn thua thiệt. Đồng thời một lần trì hoãn DC điện ảnh vũ trụ khai phát. Bất quá, Green Lantern thất bại, liền như là về sau rất nhiều DC hạng mục một dạng. Trách nhiệm cũng không tại đạo diễn trên thân, mà chính là Warner vì cùng Marvel cạnh tranh. Liền kịch bản đều không có quyết định thì vội vàng khởi công kết quả. Trừ nội dung cốt truyện bởi vì tiền kỳ chuẩn bị không đủ mà rối loạn bên ngoài. Phim đặc hiệu cùng phối nhạc các loại kỹ thuật chi tiết đều phi thường xuất sắc. Mà lại, xét đến cùng, Simon mới là DC điện ảnh vũ trụ kế hoạch hậu trường trưởng khống giả. Lựa chọn Yann DeBon, Roland Emmerich cùng Martin Campbell ba người đảm nhiệm đạo diễn. Trừ ba người bản thân tiềm lực bên ngoài, chủ yếu cũng là bởi vì cái này có thể bảo đảm Simon đối hệ liệt hạng mục quyền khống chế tuyệt đối. Như là Marvel điện ảnh vũ trụ kế hoạch một dạng, Simon cũng sẽ không cho những thứ này đạo diễn quá nhiều tự do phát huy quyền lực. Bởi vậy, tuy nhiên lấy DC điện ảnh vũ trụ hiện tại tình thế, Simon hoàn toàn có thể mời được một đường đạo diễn, nhưng vì triệt để thông suốt chính mình ý chí, hắn cũng không tính làm như thế. Simon một fan giới thiệu, vừa mới nói chuyện điện thoại xong Yann DeBon cũng một lần nữa trở về. Mọi người lần nữa gom lại vừa mới máy vi tính kia trước. Terry Semel lúc này mới phát hiện. Simon bọn người quan sát là Daenerys hiệu ứng đặc biệt công tác thất đã chỉnh hợp hoàn thành. Maya phần mềm gần nhất khai phát chức năng mới. Có thể mô phỏng thực thể kiến trúc nổ tung đổ sụp các loại đặc hiệu. Mắt thấy một tòa cao ốc tại nho nhỏ máy vi tính trên màn hình ầm vang vỡ vụn. Terry Semel tạm thời vứt bỏ đối Roland Emmerich cùng Martin Campbell hiếu kỳ. Hỏi hiệu ứng đặc biệt công tác thất tổng giám đốc Mark Silver nói. Những thứ này có thể tại màn ảnh lớn phía trên thực hiện sao? Mark Silver nói, CG hình ảnh cùng người thật hợp thành một số kỹ thuật chi tiết còn tại hoàn thiện. Sang năm cái này thời điểm thì không có vấn đề. Terry Semel minh bạch Mark Silver vì cái gì? Nói như vậy. Trong kế hoạch DC điện ảnh vũ trụ kế hoạch, năm nay sẽ xuất hiện một cái thời gian trống. Theo năm 1991 bắt đầu, đem về lấy mỗi năm hai bộ phim tốc độ đẩy ra màn ảnh lớn tác phẩm. Năm 1991 đã xác định hạng mục là Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ cùng The Flash. Năm 1992 hạng mục thì là Wonder Woman cùng khởi động lại siêu nhân. Daenerys đặc hiệu khai phát đi ra trước mắt kỹ thuật, đại khái sẽ dùng tại siêu nhân hoặc là Wonder Woman bên trong. Simon lúc này lại đối trước máy vi tính công tác nhân viên nói. Đúng, cho Terry phơi bày một ít The Flash đặc hiệu đi. Công tác nhân viên gật gật đầu, rất nhanh điều ra một tổ thí nghiệm tính chất ống kính. Terry Semel lập tức giữ vững tinh thần. Trên màn ảnh máy vi tính, một cái tham dự khảo nghiệm công tác nhân viên tại trong một cái phòng làm chạy hình. Hắn trên thân thì quấn quanh lấy như ẩn như hiện điện quang. Mở ra âm hưởng bên trong còn truyền ra ẩn ẩn tiếng sét đánh. Đã xác nhận đem tham dự giai đoạn thứ nhất DC điện ảnh vũ trụ kế hoạch anh hùng hết thảy có 5 vị. Theo thứ tự là Batman, Siêu Nhân, Wonder Woman, The Flash cùng Cương Cốt. Lựa chọn cái này 5 vị. Chủ yếu là bởi vì cái niên đại này đặc hiệu kỹ thuật hạn chế duyên cớ. Aquaman cùng Green Lantern lấy hiện giai đoạn kỹ thuật là căn bản làm không được. Cùng so sánh, The Flash cùng Cyborg thì dễ dàng một chút. Vì thể hiện The Flash tốc độ, chế tác The Flash đại điện ảnh chủ yếu cần vận dụng là cao tốc chụp ảnh kỹ thuật. Loại kỹ thuật này tại 50 niên đại liền đã xuất hiện. Tuy nhiên hiện giai đoạn còn lâu mới có thể đạt tới rất nhiều năm sau mỗi giây 3.000 bức cao tốc. Quay chụp, nhưng hiện hữu kỹ thuật tăng thêm CG đặc hiệu cũng đầy đủ đạt tới viễn siêu phía trên một giai đoạn siêu nhân hệ liệt năm đồng đặc hiệu chính độ, đến mức Cyborg, đại khái hội áp dụng mô hình đặc hiệu cùng CG đặc hiệu đem kết hợp quay chụp thủ pháp. Phương diện này, ban đầu thời không bên trong kẻ hủy diệt hai trạng thái dịch kim loại người máy cùng Schwarzenegger người máy khung xương thì thật là tốt tham chiếu. Năm 1991 liền có thể thực hiện dạng này kỹ thuật. Simon tin tưởng đi qua 2 đến 3 năm kỹ thuật khắc phục khó khăn, có thể tại màn ảnh lớn phía trên thực hiện phi thường xuất sắc cương cốt đặc hiệu. Vì tận khả năng hoàn thiện đặc hiệu kỹ thuật chi tiết, so sánh gần nhất 2 năm liền muốn lần lượt khởi động Wonder Woman, siêu nhân cùng The Flash 3 vị siêu cấp anh hùng. Cyborg chế tác đem so sánh dựa vào sau, đại khái sẽ ở năm 1994 quay. Năm 1995 gần sát liên minh công lý chiếu lên. Mọi người tại Daenerys hiệu ứng đặc biệt công tác thất vẫn đợi đến giữa trưa. Cùng một chỗ ăn qua bữa trưa, Yanderbon bọn người cáo từ rời đi. Terry Semel lại tiếp tục lưu lại. Hắn đương nhiên sẽ không như thế thanh nhàn. Bất quá, DC điện ảnh vũ trụ kế hoạch, đại khái cũng là hắn trong tay lớn nhất công việc trọng yếu. Chính như truyền thông chỗ nói, đem cái series này làm tốt, Warner tương lai mấy năm thì không lo ăn uống. Đã Simon tại Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ đạo diễn phương diện thái độ kiên quyết, còn sớm chọn tốt siêu nhân cùng Wonder Woman đạo diễn, Terry Semel thì không cần phải nhiều lời nữa. Hắn cũng tin tưởng Simon sẽ không vậy cái này tiền đồ một mảnh rất tốt hệ liệt làm loạn. Hiện tại, Terry Semel quan tâm hơn vẫn là Warner The Flash cùng Cyborg. Vì bảo trì chính mình đối DC điện ảnh vũ trụ kế hoạch khống chế, Simon trước đây đưa ra qua một cái đề nghị, lấy siêu nhân cùng Wonder Woman một nửa đầu tư quyền, đổi lấy The Flash cùng Cyborg các loại đến tiếp sau DC siêu cấp anh hùng hạng mục một nửa đầu tư quyền, nếu như là hai đổi hai, Warner hơi chút do dự một chút, có lẽ sẽ đáp ứng. Siêu nhân cùng Wonder Woman nhân khí có thể là vượt qua The Flash cùng Cyborg. Nhưng, hắn tất cả DC siêu cấp anh hùng một nửa đầu tư quyền, Warner thì vô luận như thế nào đều vô pháp tiếp nhận. Batman, khai chiến thời khắc phòng bán vé đại bạo liền đã để Warner đối với mất đi DC tam cự đầu rất là hối hận, lại làm như thế, chẳng khác nào đem DC một nửa bán cho Daenerys Entertainment. Bất quá, mặc dù không có đồng ý Daenerys Entertainment phương án, nhưng Simon đối với DC điện ảnh vũ trụ kế hoạch vẫn như cũ có rất mạnh quyền nói chuyện. Hắn không nói, The Flash cùng Cyborg, tuy nhiên Daenerys Entertainment không tham dự đầu tư, nhưng nếu như muốn hai vị này siêu cấp anh hùng thêm vào DC điện ảnh vũ trụ kế hoạch, như là điện ảnh kịch bản cùng đạo diễn diễn viên chính các phương diện, vẫn như cũng muốn lấy được Simon tán thành. Daenerys Entertainment trước đây cũng vô cùng minh xác tỏ thái độ, nếu như The Flash cùng Cyborg làm hư, hai vị này siêu cấp anh hùng rất có thể sẽ bị bài trừ tại DC điện ảnh vũ trụ kế hoạch bên ngoài. Daenerys Entertainment tình nguyện tương lai liên minh công lý chỉ có Batman, siêu nhân cùng Wonder Woman ba người. Tuy nhiên còn không có cảm nhận được nội dung cốt truyện liền động chỗ tốt. Warner nhưng cũng biết mất đi Daenerys Entertainment chống đỡ, chính mình rất có thể chơi không chuyển những thứ này siêu cấp anh hùng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.